Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2806. Đệ 2806 chương Vận Khí Tốt. Ngô Thanh Thiền tính, nếu mỗi khỏa lĩnh ngộ trên cây chỉ có thể 4-5 cái trái cây nói. Ngân Lang Bộ Lạc Tam cây đều còn không thể thỏa mãn các nàng toàn bộ nhu cầu. Này đó trái cây chúng ta có yêu cầu, vừa lúc có thể tiện đường đem ngươi đưa trở về, Ngô Thanh Thiền cười nói. Stewart An hiện tại đối Ngô Thanh Thiền thực thân cận, vỗ vỗ tiểu bộ ngực nói. Thiền Thiền, tỷ tỷ các ngươi muốn kia trái cây nói liền bao ở ta trên người đi. Kia tam cây chung quanh là ta đại ca săn thú địa bàn. Ta làm hắn giúp các ngươi hái về là đến nơi, Ngô Thanh Thiền mặt mày mang cười. Hảo a, vậy trước cảm ơn tiểu An An, không cần cảm tạ. Chỉ là này đó còn vô pháp báo đáp Thiền Thiền tỷ tỷ đối ta ân cứu mạng đâu, Stewart An khuôn mặt nhỏ đỏ lên gãi đầu. Nam Cung Băng đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai đại ma vương cái này cái đuôi nhỏ thân phận cư nhiên đến từ dân bản xứ đại bộ lạc. Nhìn dáng vẻ thân phận còn không đơn giản, không khỏi cảm thán đại ma vương thật là quá vận may. Tùy ý đi ra ngoài một chuyến là có thể mang về một cái có trọng dụng tiểu dân bản xứ trở về. Kế tiếp, đoàn người ngồi xích diễm hướng tới lĩnh ngộ thụ nơi vị trí bay đi. Cũng còn hảo Nam Cung Băng có bản đồ, nếu không kia địa phương còn rất khó tìm kiếm đến. Bay hơn một tháng sau, xích diễm ở một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong ngừng lại. Stewart An tắc kích động không thôi. Thiền Thiền tỷ tỷ, xuyên qua con đường này chính là chúng ta Ngân Lang Bộ Lạc, ta bị đuổi theo nửa năm đa tài gặp. Được các ngươi, xích diễm thật là lợi hại, một tháng là có thể bay đến ta bộ tộc, hắn nhịn không được sờ sờ xích. Diễm Mani Ngô Thanh Thiền kiên nhẫn cười nói. Xích diễm có cánh, ngươi lại không có, cho nên tốc độ đương nhiên so ngươi mau rất nhiều, ngươi yêu cầu về trước đến bộ tộc cùng ngươi. Cha nói một chút chuyện của chúng ta sao? Vẫn là chúng ta đi theo ngươi cùng đi. Ngô Thanh Thiền sờ sờ hắn đầu nhỏ hỏi. Stewart An kiên định bắt lấy Ngô Thanh Thiền góc áo nói. Ta cha là tộc trưởng. Thiền Thiền tỷ tỷ các ngươi cùng ta cùng nhau hồi bộ tộc không thành vấn đề, cái kia tế sư có thể. Hay không trách ngươi mang người từ ngoài đến tự tiện tiến vào bộ tộc đâu. Ngô Thanh Thiền cảm thấy đầu tiên muốn đem cái kia tế sư vấn đề giải quyết. Nếu không các nàng có khả năng sẽ không thuận lợi vậy bắt được lĩnh ngộ quả. Stewart An khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhíu lại. Ai, ta nhưng thật ra không sợ tế sư sẽ trừng phạt ta. Ta sợ các ngươi tiến vào lúc sau hắn sẽ tổ chức người chống lại các ngươi, ta đây về trước bộ tộc. Cùng cha nói, làm hắn nghĩ cách đem các ngươi mang vào đi thôi, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy một. Cái biện pháp, hảo, đây đúng là Ngô Thanh Thiền cảm thấy tương đối thỏa đáng phương pháp. Đột nhiên, phía trước sột sột soạt soạt động tĩnh thanh truyền đến, Ngô Thanh Thiền đám người lập tức cảnh giác nhìn qua đi. Thực mau, hai gã ăn mặc da thú dáng người cường tráng cao lớn dân bản xứ từ trong rừng rậm chui ra tới. Bọn họ một người trong tay đều nâng nguyên thủy cung tiễn. Một người trong tay cầm trường mâu. Căm thù không thôi nhìn về phía Ngô Thanh Thiền mấy người. Đường ánh mắt dừng ở Stewart An thân thượng khi, lập tức vui sướng lên. Đại ca, nhị ca, còn không đợi hai gã cường tráng thú nhân nói chuyện. Stewart An liền dẫn đầu kích động vọt qua đi. Hai gã thú nhân lại không có buông vũ khí. Như cũ cảnh giác căm thù nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền đám người. Trong đó một người cúi đầu đồng dạng kích động nhìn ôm lấy chính mình đùi Stewart An. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Stewart An phía trước quang kích động, thấy hai cái ca ca còn cầm vũ khí chỉ vào chính mình ân nhân. Lập tức mở miệng nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi đem vũ khí buông. Ta có thể tồn tại trở về đều ít nhiều Thiền Thiền tỷ tỷ. Hết chương.